Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 205. Lao hét. Máy bay có muốn hay không? Hát đi. Không muốn. Hát đi cùng David Mercy trò chuyện sòng bạc sự tình. Mercy quan tâm nhất vẫn là sau này lưu lượng khách vấn đề. Hát đi cười nói. Rất đơn giản. Đem Las Vegas chế tạo thành nam nhân thiên đường. Dĩ nhiên là có thể hấp dẫn đến khách mời. Nam nhân thiên đường. Đánh bạc. Rượu. Nữ nhân. Các loại biểu diễn. Phàm là nam nhân yêu thích nơi này đều có. Nơi này chỉ có hưởng thụ. Đi tới nơi này lại như đi đến nam nhân thiên đường. Las Vegas còn có thể tổ chức Hoa hậu thế giới. Tuyển cử. Victoria's Secret tú người mẫu giải đấu lớn. Sâu nội y, trận đấu quyền Anh, thi đấu Marseille cầu thi đấu. Những này thi đấu gặp hấp dẫn rất nhiều du khách lại đây. David Mercy cười gật đầu. Nói ta đều muốn đi. Hát đi như là nhớ tới cái gì. Nói, David, ta ở phương Đông có bằng hữu. Bọn họ nói bên kia thiếu hụt penicillin. Không biết có thể hay không từ ngươi bên này mua một nhóm. Penicillin. Hiện tại trên căn bản nằm ở cung không đủ cầu giai đoạn. Địa phương cùng châu Âu bên kia cần rất nhiều. Chúng ta tạm thời không có chính thức hướng về phía đông quốc gia cung hàng. Bên kia quá nghèo. Có điều nếu bằng hữu ngươi muốn. Không thành vấn đề. Ta có thể phân một ít đi ra. David Mercy cười nói. Có thể cho ta bao nhiêu? Mercy suy nghĩ một chút. Mỗi tháng 5 vạn bình thế nào? Hát đi trong lòng mặc tính toán một chốc. Miến khô thức penicillin 20 vạn đơn vị giá bán xỉ là $1 mỗi chi. Nước Mỹ trong nước bệnh viện giá bán 2-3 USD một bình. Hiện tại Hồng Kông bệnh viện giá cả là mỗi chi $10 khoảng chừng. Trái phải, chợ đêm giá cả càng là xào đến $30. Cho mình 5 vạn bình. Giá nhập hàng 5 vạn. Cho Hồng Kông bệnh viện giá cả có thể bán được 50 vạn. Nếu như lấy chợ đêm giá cả ra, vậy thì là 150 vạn. Lãi cách xù a, 5 vạn bình quá ít. Hát đi nói, Mercy vẫy vẫy tay. Hát đi, ngươi phải biết, bởi vì ngươi là của ta bằng hữu cùng hợp tác đồng bọn. Ta mới gặp cho ngươi đám này dược. Người khác căn bản không thể bắt được. Nói Mercy tiến đến Hát đi bên tai nói. Không hướng về phía đông lượng lớn lối ra. Mở miệng penicillin. Thực còn có một cái nguyên nhân. Chính là chính phủ có bí mật hạn khiến. Hát đi hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi. Lấy những này nhà tư bản khứu giác. Không thể không biết phương đông kiếm tiền. Không có nhúng tay e sợ cũng là bởi vì chính phủ hạn khiến. Âu Mỹ chuyện làm ăn đã để bọn họ kiếm được có đủ nhiều tiền. Nếu như không nghe chính phủ hạn khiến lối ra, mở miệng phương Đông, e sợ sẽ phải chịu chính phủ xử phạt. Đối với một nhà đại dược sĩ tới nói cái được không đủ bù đắp cái mất. 10 vạn bình đi, quá ít cái này chuyện làm ăn không cần thiết làm. Hát đi nói, Mercy suy nghĩ một chút. Ok, đáp ứng ngươi. Hát đi cười cùng Mercy nắm chặt tay. Mercy. Tại sao không ở phương Đông làm một nhà máy dược phẩm? Hát đi nói. Mercy cười cợt. Trước đây từng có ý nghĩ. Có điều bên kia quá xa. Thị trường cũng không phát đạt. Còn lâu mới có được khai thác nước Mỹ thị trường cùng châu Âu thị trường kiếm tiền. David, như vậy như thế nào? Chúng ta hợp tác ở Hồng Kông xây một tòa nhà máy dược phẩm. Người phụ trách kỹ thuật. Ta phụ trách xây dựng cùng tiêu thụ. Cái thứ nhất sản phẩm chính là penicillin. Hát đi nói. Mercy chăm chú nhìn Hát đi. Ngươi rất xem trọng phương Đông. Hát đi than buông tay. Âu Mỹ thị trường quá nhiều người nhìn chằm chằm. Phương Đông trái lại là cái trống không? Mọi người không trọng thị. Có thể bên kia có rất nhiều nhân khẩu. Toàn bộ phương Đông nhân khẩu là châu Âu thêm vào châu Mỹ 3 lần. Đây là một cái khổng lồ thị trường. Mercy chăm chú suy nghĩ một chút. Hợp tác nhà máy dược phẩm. Có thể, ta ra kỹ thuật, chiếm 30% cổ phần. Còn lại toàn bộ giao cho ngươi. Ngược lại hắn là há mồm chờ sung dụng. Hát đi đồng ý làm chính mình ra tiền. Bồi cũng là hát đi, quá mức đem kỹ thuật viên rút về đến mà thôi. Được, liền nói như vậy định. Quay đầu lại ta để người thủ hạ cùng Mercy dược nghiệp liên hệ. Hát đi cười nói, lại đàm luận thành một cái món làm ăn lớn. Cái này cũng là gia nhập tập đoàn tài chính chỗ tốt lớn nhất. Đại gia cộng hưởng tài nguyên, đồng thời lớn mạnh, những người đơn đả độc đấu tiểu xí nghiệp làm sao có khả năng đấu thắng thứ khổng lồ này. Tụ sẽ tiếp tục, một bọn đàn ông lại đi tới San Francisco sang trọng nhất sân golf chơi bóng. Nhà này sân bóng cũng là ngân hàng Hoa Kỳ. Ngày hôm nay không tiếp đãi người ngoài, chỉ có tập đoàn tài chính bên trong thành viên tham gia. Buổi tối lại cùng nhau tiệc tối, trực đến buổi tối hơn 9 giờ tụ hội mới kết thúc. Toàn bộ tụ hội, không có một người phụ nữ xuất hiện, chỉ có chuyện làm ăn cùng chính trị. Đây mới thực sự là cao cấp tụ hội. Loại kia làm một đống nữ nhân xinh đẹp tụ hội, nhìn như náo nhiệt, thực thật sự chỉ là vì chơi. Ở loại kia trường hợp cũng sẽ không đàm luận đại sự gì. Trở lại trụ sở, Hardy cười đối với Andy nói. Ta làm sao cảm giác sự tình càng ngày càng nhiều. Đến rồi San Francisco nửa tháng đều không thể thoát thân. Andy cười nói. Có thể ngài thu hoạch cũng là to lớn. Này nửa tháng thu hoạch xác thực lớn vô cùng. Được ngân hàng Wells Fargo. Để Hardy tập đoàn nắm giữ tài chính hạt nhân. Trở thành California tập đoàn tài chính thành viên. Sau này ở California thế lực tiến thêm một bước. Thuận tiện còn nói thành mấy cái chuyện làm ăn. Thu mua Pepsi Cola cổ phần. Cùng Mercy xưởng chế thuốc hợp tác ở Hồng Kông thành lập xưởng chế thuốc. Những chuyện này mỗi một hạng đối với người khác mà nói. Đều là không bình thường đại sự nghiệp. Nhưng đối với Hardy chỉ là chuyện một câu nói. Đây chính là dựa lưng khổng lồ tài nguyên ưu thế. Mà tập đoàn tài chính chính là cái kia tài nguyên trì. Mọi người đem tài nguyên truyền vào ao bên trong. Cũng đồng thời ở trong ao vơ vét tài nguyên. Có lợi cho nhau lẫn nhau xúc tiến. Đương nhiên, tập đoàn tài chính bên trong cũng có phân tranh. Cũng phải cẩn thận tập đoàn tài chính bên trong người nhìn chằm chằm tài sản sự nghiệp của ngươi. Tập đoàn tài chính không phải thiên đường. Càng xem một đám mãnh thú tập hợp lại cùng nhau tổ đoàn săn bắn. Không nên quên bên cạnh những người này tất cả đều là mãnh thú. Ngày thứ hai, tân sòng bạc mấy nhà lại ngồi cùng một chỗ. Mayer đặc biệt từ Los Angeles tới rồi San Francisco. Vừa bắt đầu hắn là khởi xướng người. Có thể hiện tại nhưng bị trở thành làm nền. Đang nhìn Hardy. Hắn đã nghe nói tối hôm qua Hardy chính thức gia nhập California tập đoàn tài chính. Hơn 10 vị đại phú hào vì hắn tổ chức nhập hội tiệc rượu. Hardy dòng dõi cùng địa vị đã vượt xa hắn. Năm ngoái, cũng chính là năm ngoái. Hardy vẫn là một cái hắn xem trọng người trẻ tuổi. Mà hiện tại, đã sắp tốc trưởng thành lên thành Los Angeles to lớn nhất tập đoàn đại lão. Giannini chủ trì lần này hội nghị. Hắn nhìn một chút mọi người đang ngồi người. Cười nói. Hiện tại chúng ta đến hiệp thương một hồi sòng bạc cổ phần vấn đề. Nói xong hắn trước tiên nhìn. Về phía Hardy. Hardy vừa bắt đầu đã nói. Hắn muốn bảo lưu 20% cổ phần. Là như vậy đi. Hardy gật gù. Cho tới còn lại mấy nhà. Trải qua hiệp thương phân phối như sau. Metro-Goldwyn-Mayer 10%. Mercy chế dược công ty 10%, Crocker nông sản phẩm công ty 15%, Pepsi Cola 7%, Lauhead máy bay chế tạo công ty 10%, Ngân hàng Hoa Kỳ 28%, Mayer trước vẫn muốn làm tân sòng bạc chủ đạo người. Cũng không định đến cuối cùng nhưng chỉ còn dư lại 10%. Từ tin tức này để đại tư bản sau khi biết, sự tình cũng đã không bị hắn khống chế. Hiện tại thì lại hoàn toàn bị trở thành tùy tùng. Thực hắn đã toán may mắn. Không có bị hoàn toàn đá ra khỏi cục. Giannini tiếp tục nói. Còn có chính là quản lý vấn đề. Sau này tân sòng bạc đem tiếp tục do Hardy chủ trì. Như vậy mọi người đều không có ý kiến chớ. Tất cả mọi người đều biểu thị tán thành. Hardy đưa ra một điều kiện. Vậy thì là cần đại gia ký tên thỏa thuận. Ở sòng bạc chưa từng xuất hiện trọng đại hao tổn trước. Quyền quản lý quy hắn. Gia tộc khác không được nhúng tay sòng bạc kinh doanh. Nếu như xuất hiện nghiêm trọng hao tổn vấn đề, cổ đông hội cầm lại quyền quản lý một lần nữa lựa chọn chấp hành tổng giám đốc. Đại gia có ý kiến gì không? Có người biểu thị đồng ý. Bọn họ đầu tư chính là kiếm tiền. Xem lao hét, bọn họ chỉ có thể tạo máy bay. Cũng không hiểu kinh doanh sòng bạc. Cũng có người hơi chần chờ một chút. Có điều vẫn là biểu thị đồng ý. Dù sao sòng bạc cách hát đi e sợ không có cách nào cố gắng kinh doanh xuống. Đón lấy là quản lý cổ quyền vấn đề. Cuối cùng trải qua hạch toán. Quản lý cổ quyền vì là tổng cổ bản 12%. Đại gia có ý kiến gì không? Giannini nhìn về phía tất cả mọi người. Nơi này quản lý cổ chỉ có chia hoa hồng quyền. Là tổng lợi nhuận 12%. Hàng năm lợi nhuận dòng bao trừ quản lý cổ phần hồng. Còn lại mới là cổ đông tiền lợi. Có mấy người cảm thấy đến cái này quản lý cổ hơn nhiều. Có điều nếu ngân hàng Hoa Kỳ đều đồng ý. Người khác cũng không có phản đối. Một điều cuối cùng. Sòng bạc tên gọi cái gì? Giannini nói. Mayer trong lòng có chút khổ sở. Lúc trước sòng bạc tên. Trong lòng hắn đã có quy hoạch. Liền gọi MGM khách sạn lớn. Đối với Metro-Goldwyn Mayer cũng là một cái tuyên truyền. Có thể hiện tại hắn thành tiểu cổ đông. Tự nhiên cũng không dám lại nhắc đến cái tên này. Hát đi. Ngươi có ý kiến gì sao? Giannini nhìn về phía Hardy hỏi. Hardy suy nghĩ một chút. Caesar Hoàng Cung thế nào? Caesar Hoàng Cung khách sạn lớn. Caesar Hoàng Cung sòng bạc. Ta cảm thấy danh tự này phi thường êm tai. David Mercy nói rằng, người khác cũng đều cảm thấy danh tự này không sai. Sòng bạc tên liền như vậy định ra đến. Đón lấy mọi người lại thương lượng một chút chi tiết nhỏ. Tỉ như sòng bạc thiết kế phương hướng. Kinh doanh tình huống chờ chút. Hardy cũng đem mình chuẩn bị làm sao khai phá Las Vegas kế hoạch nói cho mọi người. Tất cả mọi người đều cảm thấy đến Hardy kế hoạch rất tốt. Càng là lấy đài truyền hình mở thưởng cộng điện thoại đại đầu hình thức. Khai triển càng nhiều kiểu nhiều loại mở thưởng hoạt động. Tất cả mọi người đều biểu thị chống đỡ. Đại gia đối với tương lai sòng bạc lợi nhuận càng ngày càng có lòng tin. Chuyện đã định. Quản gia đem ra sâm panh mọi người cùng nhau nâng chén. Cầu chúc chuyện làm ăn náo nhiệt. Theo tới các luật sư nhanh chóng làm tốt hợp đồng. Cuối cùng đại gia ở thỏa thuận thượng sâm tự. Hoàn thành chính thức hợp đồng. Caesar Hoàng Cung khách sạn lớn từ thời khắc này chính thức sinh ra. David Mercy cùng Hardy chạm cốc lúc. Nhỏ giọng nói. Động tác của ngươi vẫn đúng là nhanh. Ngày hôm qua liền tìm người đi nhà máy dược phẩm. Ta đã ký tên. Bất cứ lúc nào có thể cầm hàng. Vậy cảm ơn. Không có gì. Ta nhưng là hy vọng ngươi ở sòng bạc trên giúp ta kiếm lời một bút đây. David Mercy cười nói. Không thành vấn đề. Sòng bạc sự tình ta sở trường. Hardy cười nói. Ở Hồng Kông kiến tạo penicillin xưởng sự tình. Bọn họ đã ở bàn bạc. Dự tính đầu tư 120 vạn đô la Mỹ. Chỉ muốn xây dựng rất nhanh. Nửa năm là có thể đầu tư. Hai người mới vừa hàn huyên vài câu. Bên cạnh lại đi tới một người. Là lao hết công ty người trưởng đà Robert Gross. Robert Gross năm nay 60 tuổi. Một mái tóc vàng óng. Nhìn qua phi thường có tinh thần. Cười cùng hát đi chào hỏi. Lại tán gẫu cái gì? Đang nói chuyện một việc bán lẻ. Ta dự định xây một tòa penicillin nhà xưởng. Hát đi nói. Trước đây penicillin rất thần bí. Hiện đi ngang qua mấy năm phát triển. Nhà xưởng đã có thể quy mô lớn sinh sản. Không tính là gì quá mức đặc thù đồ vật. Robert Gross vốn không hề để ý. Hắn tìm Hardy có mục đích của chính mình. Hardy, ta cũng có cọc bán lẻ muốn cùng ngươi đàm luận. Cái gì chuyện làm ăn? Hardy có chút ngạc nhiên. Chính mình lại không bán súng đạn. Ngươi cùng ta nói chuyện gì? Ngươi không phải nên đi tìm quân đội đàm luận à? Hát đi, ngươi HD công ty hàng không? Còn có cần hay không phi cơ chở hành khách cùng hàng vận máy bay? Chúng ta lao hết cũng sinh sản phi cơ chở hành khách cùng vận tải cơ. L049 tòa, tính năng phi thường tốt đẹp. Có hứng thú hay không? Robert Gross cười hỏi. Hát đi cười cợt, lắc đầu một cái. Thật không tiện, tạm thời không cần. Hadi rất thẳng thắn từ chối. Hắn đám kia máy bay là từ quân đội mua. Giá cả cực thấp. Mua lao hết máy bay. Khẳng định là giá thị trường. Hơn nữa cùng trước máy bay chủng loại không giống. Này cùng Hadi giá rẻ hàng không? Thông dụng máy bay linh kiện lý niệm không hợp. Robert Gross trên mặt lộ ra thất vọng vẻ mặt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.